cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 379, chấn sát. Vô địch, trời ạ, nữ nhân này thật cường đại. Quân vương sẽ không có việc gì. Nghe thấy An Tuyết Vân cái kia sát ý lăng nhiên thanh âm. Ám Nguyệt Thành người đều dọa đến run lẩy bẩy. Nữ nhân này tuy nhiên cường đại a, nhưng quân vương cũng không phải dễ trêu, cũng không đến mức bị nàng giết chết. Bọn họ đều không muốn Ám Nguyệt quân vương bị giết chết. Bọn họ đều là tội nghiệt ngập trời thần linh. Nếu như không có Ám Nguyệt quân vương che chở, như vậy chờ đợi vận mệnh của bọn hắn là phi thường tàn nhẫn. Nhìn lấy sát ý ngút trời, khí thế lạnh lùng cùng cực An Tuyết Vân, Ám Nguyệt quân vương sắc mặt thâm hàn, lộ ra cực độ tàn nhẫn cười lạnh. Đàn bà nhỏ, muốn giết ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Bản vương cũng không phải dễ khi dễ. Ha ha, hôm nay thì để cho các ngươi minh bạch. Bản vương cường đại, Ám Nguyệt quân vương lộ ra cực độ tự tin biểu lộ. Ha ha, ta liền biết quân vương không phải dễ trêu. Nhất định có cường đại át chủ bài. Quân vương vô địch, quân vương uy vũ. Nghe thấy Ám Nguyệt quân vương tự tin thanh âm, Ám Nguyệt thành bên trong các thần linh đều kích động. Ám Nguyệt quân vương quyết không thể chết, bọn họ còn cần hắn che chở. Sau đó, ngay tại lúc này, Ám Nguyệt quân vương bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, lấy tốc độ nhanh nhất đào mệnh. Siêu, huyết quang trùng thiên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Không phải Ám Nguyệt quân vương sợ a, đối mặt nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có chạy trối chết phần. Đến thần chủ cảnh, một cái cảnh giới nhỏ chỉ ở giữa chênh lệch, đều là ngày đêm khác biệt. Hắn hoàn toàn không có đối kháng An Tuyết Vân tư bản. Đào mệnh là hắn có thể làm duy nhất một chuyện. À, cái này, chấm ngoặc kép, Ám Nguyệt thành bên trong các thần linh, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Vừa mới còn lời nói hùng hồn quân vương, làm sao cùng cực chạy trốn. Chạy không khỏi ta Ngũ Chỉ Sơn. Nhìn lấy liều mạng chạy trốn Ám Nguyệt quân vương, An Tuyết Vân lạnh lùng nói ra, chỉ thấy trong tay nàng ra một chương thon dài tay ngọc, hướng về Ám Nguyệt quân vương bao phủ tới. Nhất thời, nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay ngọc bắn ra sáng chói thần quang. Ngay sau đó, năm ngón tay thế mà hóa thành năm tòa thần sơn. Thật không thể tin, năm tòa thần sơn theo năm cái phương hướng hiện lên, đem Ám Nguyệt quân vương chết nhốt ở bên trong. Vô địch trấn áp chi lực không ngừng theo bên trong ngọn thần sơn bạo phát đi ra, đem vô tận hư không hoàn toàn vỡ nát chôn vùi. An Tuyết Vân lĩnh ngộ là tam phẩm pháp tắc thần lực, thái cổ thần sơn chi lực, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thoát biến thành nhị phẩm pháp tắc thần lực. Lúc trước vì ngưng tụ pháp tắc thần lực hình thức ban đầu, nàng trực tiếp luyện hóa một tòa viễn cổ thời đại thần sơn. Thiên phú mạnh, đứng hàng thiên nhất thần tông từ trước tới nay mạnh nhất. Bất quá, tam phẩm pháp tắc thần lực, tại vương lập trong mắt, thật quá yếu. Nếu có cơ hội đánh dấu tấn cấp khoán, hắn liền sẽ giúp An Tuyết Vân pháp tắc thần lực tấn cấp. Vương lập mục tiêu, có thể là mình bọn người hầu. Người người đều là nhất phẩm pháp tắc thần lực. Đáng tiếc, hiện tại không một người ngưng tụ thành công. Xem ra, chỉ có thể về sau chậm rãi giúp bọn hắn bật hách tăng lên. Toàn bộ thiên nguyên thần giới không biết so tam giới to được bao nhiêu lần. Chỉ cần vương lập có thể vô địch thiên nguyên thần giới, liền có thể thỏa thích vô hạn đánh dấu, lấy được đến vô số khen thưởng. Bành, bành, bành, Ám Nguyệt quân vương ra sức toàn lực, đi va chạm bốn phía phong tỏa. Nhưng không nhúc nhích tí nào. Hắn không cách nào đào thoát An Tuyết Vân Ngũ Chỉ Thần Sơn. Bản vương cũng không tin người thật có thể vây khốn ta. Ám Nguyệt quân vương giận dữ, trong tay phệ huyết thần đao bộc phát ra vạn trượng quang mang, tràn đầy hủy thiên diệt địa chi lực. Ám Nguyệt chạm, Ám Nguyệt quân vương hét lớn một tiếng, làm ra bản thân đòn sát thủ. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ huy động thần đao chạm hướng Ngũ Chỉ Thần Sơn. Ầm ầm, tương đương vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng là trấn áp chi lực, hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Cái này, cái này sao có thể? Thế mà không nhúc nhích tí nào. Đây chính là thượng vị thần chủ toàn lực bạo phát a, Ám Nguyệt Quân Vương một mặt rung động. Khó có thể tin, lúc trước, hắn nhưng là bị Nguyệt Thần truy sát qua, bị nàng vây ở thần Nguyệt lĩnh vực bên trong. Nhưng, Ám Nguyệt Quân Vương bằng vào lực lượng đáng sợ, phá hết thần Nguyệt lĩnh vực chạy trốn. Sau đó, hôm nay gặp phải cái này thần bí nữ nhân, hắn thế mà liền làm đến dung chuyển đều khó có khả năng. Đây cũng quá mạnh đi. Viễn siêu Nguyệt Thần cường đại. Phải biết, Nguyệt Thần thế nhưng là lúc này toàn bộ thiên nguyên thần giới cường đại nhất 6 người một trong. Ngũ hành chi thuật, Thái Cổ Thần Sơn chi lực, Đại Băng Toái chi thuật, Đại Thiết Cát chi thuật, Chấn Sát. An Tuyết Vân bước ra một bước, bộ bộ sinh liên, ngón tay ký kết thần thuật chi lực, rót vào như ngũ chỉ thần sơn bên trong. Ẩm ẩm tương đương ngũ chỉ thần sơn, nhất thời thả ra uy thế, tăng lên vô số bị, phát ra thần quang, so với trên trời mặt trời, còn muốn hừng hực vô số lần. Ngay sau đó, tại An Tiết Vân trong khống chế, ngũ chỉ thần sơn hướng về Ám Nguyệt Quân Vương chấn sát mà đi. Cuồn cuộn, tang thương, uy nghiêm, viễn cổ, vô tận trùng trùng điệp điệp thần lực, không ngừng phun ra. An Tuyết Vân sức mạnh bùng lên, lấy vượt xa khỏi Ám Nguyệt Quân Vương nhận biết, vô pháp tưởng tượng, thế gian này còn có khủng bố như thế tuyệt luân người. Không, ta không muốn chết, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi. Ám Nguyệt Quân Vương hoảng sợ quát, cái kia ngũ chỉ thần sơn trấn áp mà đến, nhất thời liền cảm giác được một cỗ kinh khủng chi lực, không ngừng trấn áp hắn. Phá hủy lấy thần hồn của hắn cùng sinh cơ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì lực lượng của ngươi viễn siêu Nguyệt Thần, so với chúng ta cường đại vô số lần, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi nhân vật này. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đau đớn kịch liệt, để Ám Nguyệt Quân Vương điên cuồng gào lên. Tại đáng sợ áp lực phía dưới, máu tươi không ngừng theo trong da xuất hiện. 10 phần làm người ta sợ hãi đáng sợ. Bất quá, làm một cái thượng vị thần chủ, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, Ám Nguyệt Quân Vương còn đang không ngừng phản kháng lấy. An Tuyết Vân không để ý đến Ám Nguyệt Quân Vương, tiếp tục đối với hắn chấn sát. Oanh, sau lưng của nàng thế mà ngưng tụ một tòa kéo dài ước vạn cây số Thái Cổ Thần Sơn. Cao vút trong mây, uy nghiêm tráng lệ, thánh thần không thể trèo cao. Trời ạ, đây là một tòa Thái Cổ Thần Sơn. Ngươi thế mà luyện hóa nguyên một tòa Thái Cổ Thần Sơn. Cái này sao có thể? Ám Nguyệt Quân Vương giờ khắc này hoàn toàn bị chấn trụ. Chấn sát. An Tuyết Vân thần sắc lạnh lùng, quát nói, oanh, một nhà cuồn cuộn vô cùng lực lượng trực tiếp tuôn hướng Ám Nguyệt Quân Vương. Không, chấm ngoặc kép, Ám Nguyệt Quân Vương tại một tiếng hét thảm về sau, toàn bộ nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. An Tuyết Vân, vị này thiên nhất thần tông tông chủ, đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, thật quá mạnh, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Chỉ sợ, hiện tại chỉ có vĩnh hằng thần linh mới có thể ngăn chặn nàng. Bất luận cái gì thần chủ, bao quát nửa bước vĩnh hằng cảnh, đều không phải là hắn đối thủ. Thì liền lúc này Vương Lập, cũng chỉ có thể đầy đủ lắc đầu. Cũng không phải là An Tuyết Vân đối thủ. Siêu, giết Ám Nguyệt Quân Vương về sau, An Tuyết Vân lập tức đi tới Vương Lập trước người. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. An Tuyết Vân cung kính bẩm báo nói. Làm rất tốt. Vương Lập gật đầu cười. Đi thôi, chúng ta nói Ám Nguyệt Thành ở lại 1-2 năm lại nói. Vương Lập phân phó nói. Cái kia là mình đánh dấu thu hoạch thời điểm đến. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.